Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286. Chương 285. Kế tiếp. Thông Thiên Tháp tầng thứ 100. Một chỗ không gian độc lập bên trong, tụ tập đại lượng tu sĩ. Hôm nay không biết từ nơi nào truyền ra tin tức, Tần Dịch sẽ ở trên lôi đài này tham gia khiêu chiến. Thế là mọi người nhao nhao lại tới đây, chờ đợi lấy Tần Dịch đến. Trên khán đài sớm đã ngồi đầy tu sĩ. Bọn hắn đến từ tinh vực khác nhau, có được thân phận khác nhau, thậm chí ngay cả chủng tộc cũng khác nhau. Tất cả tu sĩ mục đích tới nơi này chỉ có một cái. Đó chính là quan sát Tần Dịch chiến đấu. Ngay cả Tần Dịch chính mình cũng không biết, hắn cái kia phiên điên cuồng khiêu chiến đến cùng tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Mấy ngày gần đây trong thời gian có quan hệ với Tần Dịch chủ đề ở trong Thông Thiên Tháp thảo luận rất rộng. Thông Thiên Tháp bên trong tu sĩ không chuyện làm thời điểm ngoại trừ quan chiến, liền ưa thích tập hợp một chỗ tán gẫu, thảo luận gần nhất gia vị nào mãnh nhân leo lên Thông Thiên Tháp cao tầng, lại hoặc là vị nào cường giả gần nhất chiến tích như thế nào. Hết thảy nghị luận đều là cùng khiêu chiến có liên quan. Nơi này dù sao cũng là Thông Thiên Tháp, bất quá nói như vậy, có thể bị tất cả mọi người thảo luận tu sĩ, tất cả đều là mấy trăm tầng cường giả. Tầng 100 phía dưới là tầng dưới chót, tất cả đều là một đám thần quân ở nơi đó pha trộn. 400 tầng đến tầng 100 xem như trung tầng, phổ thông đạo quân tối đa cũng chỉ có thể tới đây. Chỉ có những cái kia kinh tài tuyệt diễm cường giả mới có hy vọng leo lên 400 tầng trở lên. Đến cao tầng về sau, mỗi một vị tu sĩ đều không đơn giản. Bọn hắn tất cả đều là riêng phần mình khu vực cường giả. Thông qua đủ loại cơ duyên hội tụ ở trong Thông Thiên Tháp. Về phần 800 tầng trở lên đó chính là tầng cao nhất. Đó cũng không phải là người bình thường tu sĩ địa phương có thể đi. Chỉ có đạo quân bên trong nhân vật đứng đầu mới có thể ở tầng chót vót đặt chân. Bọn hắn mỗi một cái đều là thanh danh lan xa chí cường giả. Độ kiếp kỳ một chút căn bản cũng không có đối thủ. Thông Thiên Tháp hội tụ toàn bộ vũ trụ tinh không cường giả. Chỉ có trong đó mạnh nhất bộ phận kia mới có tư cách leo lên tầng cao nhất. Tần Dịch mới vừa vặn leo lên tầng 100. Theo lý tới nói danh khí không nên lớn như vậy mới đúng. Chỉ có trung tầng trở lên tu sĩ mới có thể gây nên chú ý của những người khác. Mỗi cuộc chiến đấu có đại lượng người xem, nhưng sự tình luôn luôn có ngoại lệ, mà Tần Dịch chính là cái kia ngoại lệ. Người khác leo lên tầng 100 cần thời gian mấy năm, Tần Dịch một tháng liền làm được, tự nhiên có thể gây nên tất cả chú ý. Một tháng hào lấy 1000 thắng liên tiếp, khủng bố như thế chiến tích, ai có thể coi nhẹ. Tương truyền Tần Dịch xuất thủ tàn nhẫn không gì sánh được. Mỗi một lần ra sân đều là nhất kích tất sát, một quyền đập chết một cái đối thủ, sau đó tiếp tục tiến hành xuống một trận, lãnh khốc mà tàn bạo phong cách chiến đấu. Tên điên đồng dạng liên tục chiến đấu, loại nhân vật này chẳng lẽ không đáng mọi người thảo luận sao? Thế là Tần Dịch ở trong Thông Thiên Tháp nhấc lên một trận phong bạo, vừa mới bước vào trung tầng liền có thể gây nên oanh động. Tần Dịch cũng coi là lần đầu tiên đông đảo tu sĩ thảo luận, để Tần Dịch có được rất lớn thanh danh. Thông Thiên Tháp bên trong chính là như thế hiện thực, chỉ cần ngươi có thực lực liền có thể có được hết thảy, bất luận là ban thưởng hay là danh khí, mọi thứ đều không thiếu khuyết. Trên khán đài tiếng người huyên náo, nhao nhao nghị luận có quan hệ với Tần Dịch sự tình. Ngươi nói cái kia Tần Dịch đến cùng là hạng người gì? Nghe nói hung tàn không gì sánh được. 1000 trận khiêu chiến, ngay cả một người sống đều không có lưu lại. Chậc chậc, cái này Tần Dịch xuất thủ cũng quá tàn nhẫn đi. Cùng loại với dạng này thảo luận, bao giờ cũng đều đang phát sinh. Tần Dịch cho mọi người chiếu tượng, bình thường đều là rất tàn bạo cái chủng loại kia. Mặc dù thông thiên tháp bên trong chiến đấu rất tàn khốc, nhưng 1000 cái đối thủ không có một cái nào sống sót. Như vậy hung tàn tu sĩ, bọn hắn cũng là lần thứ nhất gặp. Bất quá mọi người cũng đều không có trách cứ Tần Dịch là được. Tối đa cũng chính là cảm thán một chút. Trong tay bọn họ nhân mạng cũng không ít. Có thể tại thông thiên tháp pha trộn tu sĩ, liền không có một cái nhân từ lương tay chủ. Thông thiên tháp bên trong hết thảy đều nhìn thực lực. Thực lực không đủ bị người giết cũng là đáng đời. Không có người sẽ đồng tình kẻ thất bại. Nơi này là cường giả thiên đường, kẻ yếu địa ngục. Ngay tại tất cả mọi người chú ý xuống, một đạo người tuổi trẻ thân ảnh bị truyền tống đến trên lôi đài. Đây là có chuyện gì? Tần Dịch quét mắt một vòng chung quanh khán đài, nhịn không được nghi ngờ nói. Nguyên bản trống rỗng khán đài, hiện tại sớm đã chật ních người xem. Đến từ khác biệt chủng tộc, khác biệt địa khu tu sĩ đều ngồi ở chỗ đó nhìn chăm chú hắn, cảm thụ trên thân nhìn chăm chú lên ánh mắt. Tần Dịch khóe miệng hơi nhếch lên, khẽ cười một cái. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền nổi danh. Bất quá đây cũng là chuyện tốt. Tham gia trận đầu khiêu chiến thời điểm đi. Tần Dịch cũng đã nói, sớm muộn chung quanh sẽ ngồi đầy người. Chỉ bất quá Tần Dịch cũng không nghĩ tới, một ngày này sẽ nhanh như vậy liền đến tới. Số lượng khổng lồ người xem cũng không có ảnh hưởng đến Tần Dịch. Hắn đã thành thói quen bị người nhìn chăm chú, quen thuộc loại trang diện này. Từ khi xuyên qua đến nay, Tần Dịch liền bị đám người tập trung lấy, cũng sớm đã quen thuộc loại cảm giác này. Bắt đầu đi, Tần Dịch cao cao ngẩng đầu lên, ngạo nghễ hô, ta hôm nay đối thủ ở đâu? Tần Dịch vừa dứt lời, một đạo bạch quang hiện lên, một vị lão giả xuất hiện trên lôi đài. Tầng 100 trở lên trên cơ bản tất cả đều là đạo quân. Tần Dịch hôm nay đối thủ cũng không ngoại lệ. Vị lão giả này tu vi tương đương không tầm thường, đã ngưng luyện hơn 300 đầu đại đạo. Hơn 300 đầu đại đạo tu vi tại Tần Dịch đụng phải địch nhân bên trong là tồn tại mạnh nhất. Lão giả nhìn thấy Tần Dịch về sau, mở miệng hỏi, ngươi chính là Tần Dịch, nghe nói gần nhất rất nổi danh. Tần Dịch cái tên này gần nhất tại thông thiên tháp thật sự là quá phát hỏa. Trên cơ bản bên trong tầng dưới tu sĩ tất cả đều nghe nói qua. Hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá đối với Tần Dịch thực lực, hắn là tương đương không phục. Hắn thấy không phải liền là ngược sát một chút thần quân nha. Coi như tốc độ lại nhanh, cũng không có cái gì không tầm thường. Lão giả mang trên mặt khinh thường cười lạnh. Hôm nay muốn thật tốt giáo huấn một phen Tần Dịch, người mới liền nên điệu thấp một chút, cao điệu như vậy cũng không tốt. Nếu như ý nghĩ của hắn để Tần Dịch biết, chỉ sợ Tần Dịch muốn hô oan uổng. Cao điệu cũng không phải hắn tự nguyện, chỉ là chiến tích của hắn quá kiêu căng, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Bất quá vị lão giả này thái độ, Tần Dịch cũng không phải rất để ý. Dù sao đứng trên lôi đài đối thủ, theo Tần Dịch tất cả đều là người chết, cùng một người chết có cái gì tốt so đo, tiện tay nghiền chết là được rồi. Lão phu tên là chấm ngoặc kép, vị lão giả kia vừa mới nghĩ mở miệng, cùng Tần Dịch làm một cái tự giới thiệu, đáng tiếc hắn cũng còn chưa nói hết, liền thấy Tần Dịch đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, chờ đến Tần Dịch xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã đi tới lão giả bên người, bành, một quyền rơi xuống, vị lão giả kia đầu lâu, trực tiếp bị Tần Dịch đánh nổ. Nhìn xem trên mặt đất cỗ kia thi thể không đầu, Tần Dịch lạnh lùng nói ra, người chết danh tự, ta nhưng không có hứng thú biết. Kế tiếp, Tần Dịch hướng về phía khí linh lớn tiếng hô, Tần Dịch nhưng không có thời gian rỗi, cùng những nhược kê này nói nhảm. Xử lý một cái, tiếp tục trận tiếp theo là được rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.